Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, tới cửa Thẳng Tiêu. Bởi vì tà dị sự tình dính đến công chúa, quan phủ tự nhiên không thể không hỏi. Chính Sở Diệu Âm đi đem giải thích một chút. Cáo chi huyện lệnh, lần này sự kiện là cơ mật, không được ngoại chuyện, liền cũng liền đem ép xuống. Nhưng mà, trước mắt ước chừng trên thế giới này còn sót lại 2 cái vực vi thiện tà dị. Ước chừng liền đều tại Lê Trang, có lẽ là bởi vì liên tiếp uy hiếp xuất hiện, nghiêm trọng kích thích Hỏa Hoa Tổ. Cao Lê muốn đạn, tại không lâu sau đó liền khai phát thành công. Kinh điển Winchester đòn 7 kết cấu, súng không có giảm thanh quản, không có rãnh nòng súng. Dùng cái này cam đoan nòng súng tuổi thọ cùng đầy đủ thang áp, đầy đủ dài đầu đạn đến cam đoan thân đạn phi hành trên không trung ổn định. Đầu đạn nội bộ khảm vào nhập một đoạn áp xúc tơ nhện, có thể rót vào cao lê phong mạch chỉ chân khí. Đầu đạn cùng phát xạ thuốc lô hàng kết cấu, ổn định tơ nhện không độc vô vị, chỉ có tại rót vào chân khí mới có thể bảo tạc. Nhà ở lữ hành giết người cướp của, thuận tiện đến cực điểm. Sau đó thí nghiệm bên trong, thuận lợi thông qua nghiệm thu. Cao Lê vốn cho rằng này lại là tự mình thanh thứ nhất vũ khí, nhưng mà ngay sau đó liền bị Nhã Nhã cầm đi lên núi đi săn. Lý do là, ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút có phải hay không đáng tin. Kết quả là, vào lúc ban đêm thịt rừng càng thêm phong phú. Tà dị sự kiện cho Cao Lê đủ nhiều dẫn dắt, để hắn nghĩ tới thực kim nghĩ nghĩ hậu cùng những cái kia kiến thợ ở giữa quan hệ. Tà dị, mẫu thân, tại một thế giới khác, nhưng nghĩ hậu lại cũng không là như thế. Vừa nghĩ tới có cái thực kim nghĩ nghĩ hậu ngay tại dưới mặt đất, Cao Lê cũng cảm giác được trận trận khó chịu. Từ Phạm Huyền vận khoáng thạch lần lượt đến, nhiều như vậy von from mangan quặng sắt, chỉ dựa vào trong tay có hạn thực kim nghĩ, cái này cần ăn vào cái nào đời đi mới có thể có đến đầy đủ hợp kim bột phấn. Lại nói những cái kia hợp kim bột phấn, Cao Lê cũng cảm giác trở nên đau đầu. Cái đồ chơi này cần thông qua nhiệt độ cao cao áp luyện cục phương thức chế thành. Cao áp, Cao Lê dự định lợi dụng chân khí tăng áp lực biện pháp tiến đến thì giải quyết. Nhưng nhiệt độ cao, đó là cái vấn đề. Hắn chỗ người quen biết bên trong, cơ hồ không có am hiểu chơi nhiệt độ cao. Sở Diệu Âm chiến mã tại trong rạp con lừa tu dưỡng mấy ngày, có thần tuấn con lừa cho nó rót vào chân khí. Bên ngoài cơ thể tổn thương đã khôi phục rất nhiều, nội thương thì còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cao Lê y theo ước định, đến cho nó đả thông kinh mạch, nhưng mà con ngựa này lại cự tuyệt. Nó nói cho thần tuấn con lừa, nó đã già, đối thực lực đã thấy rất nhạt. Nó tại lúc còn rất nhỏ liền tới đến Trung Nguyên, trằn trọc xa trường, từ chiến trường trở về sau, liền một mực đi theo công chúa. Trải qua lần chiến đấu này, đại nạn không chết, nó nguyện vọng duy nhất chỉ là nghĩ trở lại cố hương, lại nhìn một chút cái kia rộng lớn thảo nguyên, lại trên thảo nguyên phi nước đại. Cao Lê nghe lời này, không khỏi cái mũi chua chua. Lão binh a, đang lúc hắn dự định nói chút gì thời điểm, lại cảm giác được phía sau truyền đến một trận sàn sạt thanh âm. Nhìn lại, một thớt bốn chân dị thú tại chậm rãi đi tới. Ở bên cạnh nó, lại là đã lâu không gặp bái hỏa người, Sa Phổ Nhĩ, mà trong tay hắn dây cương nắm dị thú, chính là bọn hắn bái hỏa người đặc hữu tọa kỵ. Long mã kỳ thật không phải ngựa, mà là một loại cỡ lớn thần lằn. Bất quá ngoại hình giống như ngựa, ngoại trừ bái hỏa nhân chi bên ngoài, loại này kỳ dị sinh vật không ai có thể thúc đẩy. Lúc này vị này trên mặt người mang theo mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí xem trước một chút Lê Trang bên trong. Sau đó đi hướng Cao Lê, cười nói, Cao công tử, đã lâu không gặp, các ngươi đây là đổi thành Thẳng Tiêu sao? Cao Lê hỏi, thẳng cái gì? Sa Phổ Nhĩ không nghe rõ cái này xa lạ từ ngữ. Tính toán không có việc gì. Ngài đây là... Cao Lê quả quyết từ bỏ cho đối phương phổ cập khoa học ý nghĩ. Sa Phổ Nhĩ nhìn hai bên một chút, sau đó chỉ Lê Trang bên trong, thấp giọng nói, có thể hay không đi bên trong nói. Cao Lê liền dẫn Sa Phổ Nhĩ đến mang một bên phẩm sảnh triển lãm. Sa Phổ Nhĩ vào Nam ra Bắc cũng coi là có mắt giới người. Bất quá trước mắt những này rực rỡ muôn màu vũ khí vẫn là để hắn tăng kiến thức. Sa Phổ Nhĩ cảm khái nói, ta vẫn cho là chỉ có chúng ta Bái Hỏa nhân tài có ưu tú nhất đao kiếm. Tiếp theo cũng là Đông Hải, Trung Nguyên đao kiếm căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng bây giờ xem ra là ta ánh mắt thiển cận a. Đối với lần này thổi phồng, Cao Lê tự nhiên 10 phần hưởng thụ, người nha, ai không thích nghe người ca ngợi. Bất quá hắn tất nhiên không phải là vì đến thổi phồng Cao Lê. Quả nhiên, Sa Phổ Nhĩ mở miệng nói. Kỳ thật, lần này, Cao công tử, ta là có chuyện cầu ngài. Ta liền biết, người này vô sự không lên Tam Bảo Điện bất quá. Cầu người làm việc nha. Nào có ở không tay. Luôn luôn muốn chờ giá trao đổi nha. Ngài nói là được, Cao Lê nói. Vừa mới tại cái kia trên lưng long mã một mực chở đi một con to lớn bao khỏa. Sa Phổ Nhĩ đi đem túi kia khỏa tháo xuống, chuyển vào trong phòng, đặt ở giữa, sau đó trịnh trọng mở ra. Cao Lê nhìn thấy bên trong, vậy mà đó là một con to lớn hỏa hồng trứng, xin hỏi. Đây là, Cao Lê không hiểu, đây là dự định đưa ta một phần đủ toàn bộ Lê Trang ăn cỡ lớn cơm trứng chiên sao? Đây là con của ta. Sa Phổ Nhĩ thấp giọng đến. Sao? Vừa mới ý nghĩ may mắn cũng chỉ là ngẫm lại. Một khi nói ra, đoán chừng cái này đến trực tiếp sáng thanh máu. Sa Phổ Nhĩ thở dài một hơi. Nói, Cao công tử ngươi cũng biết. Ta Bái Hỏa người chính là Long tộc hậu duệ. Long tộc huyết mạch cực kỳ bá đạo. Tất cả mọi người lúc mới sinh ra, liền đều là một viên trứng. Nhất định phải phụ mẫu ngày đêm lấy chân khí quán chú. Đầy dòng dã 3 năm mới có thể ấp. Thế nhưng là ta đứa bé này. 3 năm lại 3 năm. 3 năm lại 3 năm. Bây giờ đã dòng dã 18 năm. Ngoại trừ càng lúc càng lớn bên ngoài. Nhưng không có nửa điểm muốn ấp ra dấu hiệu. Ta nghĩ, có phải hay không ta chuyện xấu làm được quá nhiều. Dẫn đến bị Thánh Long nguyền rủa. Ta nghe nói Cao công tử am hiểu xem mạch, có thể hay không cầu ngài cùng ta nhìn xem, con của ta, còn có thể xuất sinh sao? Nguyên lai là dạng này, xem mạch, này tất nhiên là Cao Lê đủ khả năng sự tình, nếu như chỉ là vì cứu hài tử, coi như không có bất kỳ cái gì thù lao, Cao Lê cũng sẽ toàn lực ứng phó, bất quá không đợi Cao Lê đáp ứng. Sa Phổ Nhĩ tiếp này nói ra, đương nhiên, vì biểu đạt thành ý của ta, Sa Phổ Nhĩ từ bên hông lấy xuống một thanh nửa vòng tròn loan đao. Phía trên hiện đầy kỳ dị hoa văn, ta nguyện ý đem ta nắm giữ Bái Hỏa luyện thép kỹ pháp. Tặng cùng Cao công tử, Cao Lê sờ lấy trước mắt thanh này loan đao, trước mắt không khỏi sáng lên, đà ma cốt thép nha, nhưng mà... Loại này hợp lại thép cũng không thích hợp cao thủ sử dụng. Khác biệt vật liệu hợp lại cùng một chỗ, tại chân khí tác dụng phía dưới, vật liệu sẽ phát sinh khác biệt trình độ biến hình, cuối cùng dẫn đến cả kiện vũ khí sụp đổ. Loại này hoa văn, Cao Lê sẽ làm, cho nên hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Cao Lê càng muốn biết đến, là một chuyện khác, Sa Phổ Nhĩ tiên sinh. Ngươi còn nhớ rõ một lần kia, ta nhìn thấy ngài vòng tròn loan đao, ta nhìn thấy có một loại phi thường tinh tế tôi vào nước lạnh công nghệ. Ta suy đoán, các ngươi Bái Hỏa người, có phải hay không 10 phần am hiểu sử dụng nhiệt độ cao chân khí. Dù sao, các ngươi gọi Bái Hỏa người nha, Cao Lê cười hắc hắc nói, Sa Phổ Nhĩ gật gật đầu. Nói, đúng là như thế. Chúng ta bái hỏa người tiên tổ chính là Long. Đến nay chúng ta trước tổ Thánh Long nhất tộc y nguyên tồn tại. Chúng ta trời sinh liền cực kỳ am hiểu điều khiển liệt diễm. Chỉ là loại năng lực này chính là chúng ta bản mệnh trời sinh. Không cách nào ngoại chuyện. Nếu như Cao công tử ngài đối loại này kỹ pháp cảm thấy hứng thú, ta nguyện ý lưu tại nơi này trợ giúp ngài, chỉ cần ngài có thể giúp một chút con của ta. Rốt cục, Cao Lê thở dài ra một hơi, nhiệt độ cao xử lý, khối này nhược điểm rốt cục bị bổ đủ, xin cho ta trước nhìn một chút. Cao Lê nói, Cao công tử mời. Cao Lê mở ra tăng cường bản AA thị giác. Vừa nhìn thoáng qua, liền cấp tốc lui về sau một bước, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Cao công tử thế nào? Gia Phổ Nhĩ một mặt lo lắng truy vấn. Tại mai trứng bên trong, thấy được một đoàn to lớn hỏa cầu, Cao Lê nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?